Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 850, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Lâm Thiệu Huy, hầu hết mọi người đều nhìn anh như kẻ ngốc, đặc biệt là Trịnh Thiên Hạo. Cậu dường như nghe thấy trò đùa hài hước nhất trên đời, liền chỉ vào Lâm Thiệu Huy, mắng chửi, ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đừng dối quá hóa rồ. Phương Y Thần làm sao biết lại biết loại nhãi nhép như mày. Đừng nói mày, ngay cả tao cũng không có vinh dự được gặp mặt Phương Y Thần. Người ta là người nổi tiếng hàng đầu làng giải trí. Mày và cả nhà mày là cái thá gì? Ha ha ha, Trịnh Thiên Hạo kiêu ngạo cười. Tuy nhiên, mặc dù lời nói của cậu ta rất xấu xa, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý với anh. Địa vị của Phương Y Thần trong làng giải trí rất cao. Chưa kể một dòng họ Bạch, ngay cả những dòng họ tài phiệt quyền lực nhất Việt Nam cũng chưa chắc được Phương Y Thần ngó ngàng tới. Thậm chí cho đến bây giờ, cô chưa từng lên tiếng bất kỳ điều gì trên mạng xã hội. Và bây giờ, Lâm Thiệu Huy muốn Phương Y Thần giúp anh quảng bá video và hình ảnh của Bạch Tố Y, đây đúng là mộng tưởng. Trong chốc lát, hầu hết các nhân viên của Bạch Lạc đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ cảm thấy sếp họ loạn trí rồi. Không chỉ có họ, Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ cay đắng. Lâm Thiệu Huy, anh muốn làm gì? Anh nghĩ Phương Y Thần sẽ giúp chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta đã từng được nhận vé xem concert của Phương Y Thần trước đây. Nhưng đó là vì em là fan của cô ấy. Làm sao một thần tượng cấp cao như cô ấy lại để tâm đến người hâm mộ bình thường như chúng ta? Chấm chấm, Bạch Tố Y không tin. Trong suy nghĩ của cô, sự giúp đỡ của Phương Y Thần trong việc quảng cáo là điều không thể. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy không giải thích để giải tỏa sự nghi ngờ và khó hiểu của những người xung quanh mà chỉ cười. Nói với trợ lý Hồng Vân, đăng ngay đi, 3 phút nữa. Tập đoàn Bạch Lạc của chúng ta sẽ phổ biến trên mạng. Cái gì? Phổ biến trên mạng? Nghe thấy lời này, ai nấy cũng hoang mang. Mọi người thậm chí còn tự hỏi, liệu Lâm Thiệu Huy có mất trí hay không? Trợ lý Hồng Vân lúng túng nhìn Bạch Tố Y. Khi nhận được một cái gật đầu bất lực của Tố Y, cô ấy đành mở trang mạng xã hội chính thức của Bạch Lạc. Rồi đăng một bức ảnh của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, có gắn thẻ Phương Y Thần. Ha ha ha, sau khi nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thiên Hạo không kìm được sự mỉa mai, một lần nữa phá lên cười. Đồ ngốc, Trịnh Thiên Hạo tao đây đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy. Tao chưa bao giờ thấy siêu sao nào giúp người hâm mộ của mình quảng cáo. Ha ha ha, đặc biệt là nữ hoàng Phương Y Thần, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc quảng cáo hộ mày đâu. Đây đúng là trò đùa mà. Ha ha. Đợi đã, trong 3 phút nữa, Bạch Lạc của chúng mày không những không phổ biến trên mạng, mà còn trở thành trò cười của mạng xã hội. Trịnh Thiên Hạo cười vô cùng tự tin, ngay cả khi cậu bị giết ở đây, cậu cũng không tin Phương Y Thần sẽ giúp đỡ Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 phút, 2 phút, 3 phút, khi phút thứ 3 trôi qua, nụ cười mỉa mai của Trịnh Thiên Hạo ngày càng đậm. Trong khi sắc mặt của Bạch Tố Y và những người khác trở nên nhợt nhạt. Dĩ nhiên rồi, không một nữ hoàng siêu cấp của làng giải trí lại quan tâm đến việc quảng cáo của một fan hâm mộ nhỏ bé. Bạch Tố Y và những người khác đều ủ rột, còn Trương Hạo thì tiếp tục làm nhục Lâm Thiệu Huy. Thư ký Hồng Vân kéo trang xã hội, sau đó cô nhìn vào điện thoại, hoàn toàn đơ người. Không chỉ có vậy, cô còn nghĩ mình bị hoa mắt. Phải dụi mắt mấy lần mới tin vào sự thật trước mắt. Cô hào hứng, cô Tố Y, anh Thiệu Huy, có phản hồi rồi. Phương Y Thần đáp lại chúng ta 4 chữ, cặp đôi hạnh phúc. Ngoài ra cô ấy còn share lại bài post quảng bá của Bạch Lạc chúng ta trên trang xã hội của cô ấy. Còn không quên gửi lời chúc phúc đến hai vợ chồng. Cách chương.